Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50 quá vãng, đột ngột từ mặt đất mọc lên cao lầu thẳng tủng trong mây. Đứng ở cửa sổ sát đất nội dương mắt nhìn về nơi xa. Trên mặt đất quay lại vội vàng, dòng người giống như con kiến. Ngang dọc đan xen đường phố chi chít như sao trên trời. Nhìn không sót gì. 11 thứ, thanh tuấn định bạt nam nhân trầm mặc nhìn ngoài cửa sổ. Hơi hơi trầm thấp thanh âm để lộ ra một cổ tử thanh linh lạnh lẽo. Nghe được Vương Tuấn bên tai, lại là cảm thấy thanh âm kia mang chút run ý. Là nột. Ta một đại nam nhân bắt được tư liệu đều là có chút không dám tin tưởng. Nàng sẽ là như vậy một người. Kinh hoa những cái đó có tư lịch người đại diện hiện tại nghe thấy nàng tên đều còn lòng còn sợ hãi. Cô nương này, thật đúng là làm ta mở rộng tầm mắt a. Vương Tuấn rất có cảm khái than một tiếng. Tiểu Chính Trạch như cũ là sắc mặt trầm mặc nhìn ngoài cửa sổ. Nghĩ kia một chương tờ giấy trang thượng câu chữ, trong lòng có chút nói không rõ tiếc nuối. Như vậy một cái nữ hài, đâu chỉ là làm người mở rộng tầm mắt, trong đầu mơ hồ hiện lên một ít nàng ngày xưa dựa vào sự nghiệp tuyến lên đầu đề hình ảnh. Lại là lần đầu tiên làm hắn cảm thấy nghi hoặc, một cái không hề bối cảnh 16 tuổi nữ hài. Bởi vì chống lại trong vòng những cái đó dơ bẩn xã giao ngắn ngủn 3 năm, lại là dựa vào tự mình hại mình tiến bệnh viện vào 11 thứ. Dao gọt hoa quả cắt cổ tay, cái chán đâm góc bàn, nhảy lầu té bị thương chân, cùng với cuối cùng một lần ngạnh sinh sinh hướng trong miệng tắc pha lê cha làm cho bị trực tiếp tuyết tăng hơn 2 năm money kia một khắc. Kia cô nương nàng ôm hẳn phải chết quyết tâm đi. Rốt cuộc đến bao lớn nghị lực mới có thể gắt gao thủ trong sạch cùng tôn nghiêm ở đây như vậy dũng cảm nữ hài. Nếu là lúc trước tới rồi hoàn á, dựa vào cuột cường cùng kiên trì, hôm nay đi đến Đặng Phỉ Phỉ cái kia vị trí cũng đều không phải là không hề khả năng. Đem nàng biểu diễn quá sở hữu điện ảnh, phim truyền hình còn có quảng cáo những cái đó. Hết thảy tập hợp lại đây, quay đầu lại đối Vương Tuấn phân phó một câu. Tiểu Chính Trạch lại là đột nhiên nghĩ đến cái gì giống nhau sừng sốt một chút. Tùy tay mở ra trên bàn tư liệu nhìn vài lần. Một cái chớp mắt do dự sau. Tiếp tục nói, Lâm Đạt gần nhất có ở đây không quốc nội. Ân bài thời gian ước nàng lại đây một lần, ta đây liền đi. Vương Tuấn gật gật đầu giấu môn mà đi. Tiểu Chính Trạch ngồi trở lại đến ghế trên, ánh mắt rơi xuống vừa rồi kia hai hàng tự. Tiểu tứ hào chữ khải thể chữ đậm rành mạch nói, luôn mãi tranh thủ sau bái Lâm Đạt vi sư học tập cổ điển vũ, có điều thành. Từng ở Thanh Thanh Tử Câm Trung biểu diễn đoạn mệnh hoa khôi thanh hoan. Vũ đạo say công khanh khi trường 3 phút. Thanh Thanh Tử Câm, Tiểu Chính Trạch khẽ nhíu mày ở trong đầu tìm tòi thật lớn một hồi. Mới nhớ tới là mấy năm trước một cái thành tích thường thường điện ảnh. Tuy nói từ trong vòng tương đối nổi danh một cái đạo diễn tới quay chụp. Lại bởi vì một mặt theo đuổi tác phẩm vĩ đại trường hợp hiệu quả mà khuyết thiếu động lòng người. Chuyện xưa tính, bị rất nhiều bình luận dân cư chu viết phê phán. Xưng này không có nhận thức. Ngày thường công tác sinh hoạt thập phần quy luật. Trừ bỏ công tác, hắn đối những cái đó phong hoa tuyết nguyệt đồ vật chưa bao giờ cực cảm thấy hứng thú. Giờ phút này ánh mắt dừng ở kia một hàng chữ nhỏ thượng. Lại là lần đầu tiên có xem một hồi điện ảnh sao? Thanh Thanh Tử Câm chuyện xưa hư cấu ở một cái cổ đại vương triều bên trong. Chủ yếu giảng chính là một cái cổ đại đế vương Nam Chinh Bắc Chiến. Mời chào khắp nơi hiền sĩ. cuối cùng nhất thống thiên hạ. Vinh đăng cửu ngũ lúc sau cùng người vợ Tào Khang nắm tay chế tạo Thái Bình Thịnh Thế chuyện xưa. Điện ảnh không phạt trong vòng chứ danh diễn viên khách mời những cái đó hiền thần, lương tướng, ẩn sĩ, trên cơ bản sở hữu xuất sắc nhân tài, cuối cùng đều bị hoàng đế nhân cách mị lực cấp chinh phục. Nguyện ý vì hắn máu chảy đầu rơi, đến chết mới thôi. Thiệu Chính Trạch nhìn đến một nửa, đã là có điểm lãng phí thời gian cảm giác. Liên ở hắn tính toán từ bỏ thời điểm, Lưu Lạ Lướt đóng vai vũ nữ Thanh Hoan lên sân khấu, xuất thân phong trần, lấy mời nguyệt vũ danh chấn kinh thành. Dù cho ngày thường cười thiên kim, ở cựu ngũ chí tôn trước mặt nàng lại là như cũ thân phận hèn mọn như con kiến. Một thân thủy hồng sắc váy lụa bọc mạ diệu dáng người, eo liệu nhẹ bãi, gót sen nhẹ nhàng, trơn bóng trên trán buông xuống một viên giọt nước trạng hồng bảo thạch càng có vẻ kia một chương. Khuôn mặt diễm lệ vô song, trong vòng có tiếng thanh danh hỗn độn. Hắn chưa bao giờ từng ở lâu một giây đồng hồ tầm mắt ở trên người nàng. Giờ phút này nhìn kia màn hình chậm rãi đến gần tuổi trẻ nữ tử, lại thật sự nhớ tới diễm quan tuyệt luân, quan lại kinh hoa như vậy từ ngữ. Không thể không nói, đem hoàn á phía dưới rất nhiều một đường nhị tuyến nữ tinh ở trong đầu quá một lần. Cũng không một người diện mạo dáng người có thể để được với trước mắt này một vị. Vũ mị đa tình mắt vượng thủy nhuận oánh quang, mắt đuôi nhẹ nhàng một trọn đều là làm người mê say liễm diễm phong hoa. Mày liễu thon dài, mũi tú rất, da thịt trắng nõn non mềm, vô cùng mịn màng, nàng khuôn mặt thượng mỗi một chỗ đều gãi đúng chỗ ngứa. Vô cùng tinh xảo, sợ là ưu tú nhất bút vẽ cũng vô pháp lại tân trang nửa phần. Như vậy ưu tú ngoại hình điều kiện, tự xuất đạo bắt đầu cùng với nàng lại trước sau là tiềm quy tắc thượng vị, duyệt người vô số, chỉnh dung, phá thai này đó mặt trái tin tức, Thiệu Chính Trạch tựa hồ đều có chút không dám tin tưởng. Kinh hoa bên kia sẽ hảo sinh sôi hủy hoại như vậy một cái hạt giống tốt. Thảm đỏ thượng nữ tử nhẹ nhàng giương tay, ném ra thủy tụ, khoác ra như một khối mây đỏ giống nhau phiêu đi ra ngoài. Lộ ra kia oánh bạch mượt mà nửa thân trần vai ngọc. Đài cao ân vị hoàng đế sắc mặt ngẩn ra, trong tay rượu giải đi ra ngoài thiếu chút. Bên cạnh thanh xuân không hề hoàng hậu ăn mặc đoan trang cao quý triều phục, xem đi xuống tầm mắt lại là ý vị không rõ. Vũ đạo hoàn mỹ xong việc, đã là động tâm hoàng đế tựa hồ đang muốn mở miệng. Bên cạnh xưa nay hiền lương hoàng hậu đã che lại khăn mở miệng cười nói, nhìn một cái Mộ Dung tướng quân, này trong mắt nhưng đều mau rớt ra tới. Nếu là cảm thấy cô nương này hợp ngài tâm ý, bổn cung hôm nay liền giúp người thành đạt, đem nàng ban cho ngươi như thế nào? Năm gần 50 tướng quân vẻ mặt đao sẹo, đúng là đừng quốc phái tới đi sứ trọng thần, trên chiến trường giết người như ma, là một vị làm người nghe tiếng sợ vỡ mật anh hùng. Cũng chỉ có số ít người biết, này một vị tướng quân tuy nói đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, lại là bởi vì có sinh lý khuyết tật tạo thành cuồng táo tính cách, đam mê lấy tra tấn nữ tử làm vui. Hiền lương hoàng hậu nương nương chính là kia hiếm khi cảm kích giả. Nếu như thế, bản tướng quân liền từ chối thì bất kính. Kia cường tráng nam tử ôm quyền ha ha cười. Hoa khôi sinh mệnh đã ở chỗ này tiếp cận kết thúc. Tướng quân trong phòng một đêm khóc nỉ non. Ngày thứ hai đệm chăn quấn ra tới chỉ có một khối thi thể. Buông xuống cánh tay vết roi đan sen, vết máu loang lổ, Lưu Lạ Lướt ở kịch trung liền cái đứng đắn vai phụ đều không tính là. chỉnh thể ra kính cũng không vượt qua 10 phút. Thiệu Chính Trạch ánh mắt dừng ở kia, cuối cùng buông xuống trắng nõn trên cổ tay. Hơi tạm dừng một hồi, đem hình ảnh triệu hồi nàng khiêu vũ thời điểm mà ni hắn từ nhỏ trí nhớ kinh người. Giờ phút này lại nhìn kia giống như đã từng quen biết quen thuộc vũ bộ. Trong đầu chậm, rãi hiện ra kia một ngày từ y nhân cùng Lâm Đạt ở phòng luyện tập học vũ thân hình. Giơ tay, nhón chân, xoay tròn, này đó đơn giản động tác nhỏ chậm rãi phù hợp. Kinh người tương tự cảm làm hắn nguyên bản liền không có nhiều ít biểu tình một khuôn mặt hiện ra. Ngưng trọng thần sắc, lời nói ngoài lề cảm tạ ta là lạn người thân 44 đánh giá phiếu. 17 hoa hoa, hôm nay hôm nào thân một hoa hoa, cảm tạ duy trì các bạn moa moa. Các bạn đầu đánh giá phiếu nói không cần quên tuyển 5 phân Nga 1. Đáp án là C lạp. Bất quá cái này ngạnh hạ chương tạm thời mộc có xuất hiện. Tin tưởng A Cẩm, cái này kế tiếp phát triển tuyệt đối sẽ không làm đại gia thất vọng tích. Người kia tiền sinh thất bại có rất nhiều nguyên nhân, cùng nàng trải qua nông cạn, sẽ không làm người cũng có quan hệ. Theo quá vãng chậm rãi vạch trần, nàng sẽ từng bước trưởng thành cường đại. Nhưng là khẳng định sẽ không đột nhiên cường thế, mà là từng bước một, đi lên đỉnh. 2. Người đọc đàn, 337.023.422. Nghiệm chứng tùy ý, các bạn dũng dực gia nhập Nga, mời gia nhập người đọc vượt qua 30 người, ngày mai thêm càng một chương. Hơn nữa ở quốc khánh trong lúc tặng kèm ngàn tự tiểu kịch trường. 3. Bổn nguyệt thượng giá, sẽ có các loại phúc lợi đại truyền. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ thấy nhắn lại bản chí đỉnh thông cáo. 4. Đề cử bạn tốt chính đầu đẩy văn văn. Mặc ngọc nha hôn sùng hào môn siêu sao. Thích giới giải trí muội tử nhớ rõ thông đồng Nga. Sao mụ gạch dưới mũ sao? Hi hi, hết chương.